Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356, chương 362, Dâu Đen Đăng Tràng. Toàn bộ cuộc chiến thượng đỉnh, bởi vì Bakuli nguyên nhân, cũng sớm đã trở nên cùng bộ dáng lúc trước hoàn toàn thay đổi. Không chỉ có hải quân tổn thất trở nên lớn vô cùng, thậm chí liền ngay cả hải tặc bên này cũng không ít tổn thất. Bởi vì Bakuli nguyên nhân, trận chiến tranh này trước kia muốn huyết tinh, còn khốc liệt hơn vô số lần. Nhưng là đối với dâu trắng tới nói, lại là có hai điểm vẫn là tốt. Thứ nhất tự nhiên là Bakuli vì trước kia không tại Sabo trước mặt khó xử, cho nên bại lộ năng lực thành công trước kia cứu đến A. Càng là tại A bị Akainu đâm thủng ngực mà qua về sau, đem A cho hút vào hắn ác ma tinh thể bên trong. Bởi vì Bakuli ác ma tinh thể bên trong cường đại năng lực khôi phục. Hiện tại tinh thể bên trong A lồng ngực của hắn đã triệt để tu bổ đi qua. Với lại từ bộ ngực phập phồng nhìn lại, hắn cũng đã tốt còn không nhiều. Cái này điểm thứ hai, tự nhiên là từ tại Bakuli giúp một cái. Dâu trắng không có gặp đến từ hải quân ám toán, không có bị sờ quát cho đâm xuyên thân thể. Càng không có trên chiến trường bị Akainu đánh trúng thân thể. Cho nên lúc này dâu trắng mặc dù cũng là có thương tích trong người, nhưng là những cái kia đều là bị thương ngoài da. Chân chính để dâu trắng nhận trọng đại vết thương căn bản là một cái đều không có. Cho nên lần này dâu trắng cùng Akainu chiến đấu, dâu trắng từ vừa mới bắt đầu mãi cho đến cuối cùng đều là chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động. Cho dù là bị Akainu công đánh vào trên thân, cũng bị dâu trắng cho cưỡng ép nhẫn xuống dưới. Tại tất cả trong tầm mắt, nhất là tại Bakuli kỳ vọng ánh mắt bên trong, dâu trắng tuyệt cường một kích sau khi xuất hiện. Không chỉ là thân là người trong cuộc Akainu bị dâu trắng đánh cho trực tiếp thổ huyết. Ngay tiếp theo Akainu sau lưng kiến trúc cùng tất cả khu vực, đều giống như tao ngộ địa chấn. Hết thảy phảng phất là tận thế. Cái này hết thảy tất cả thực sự rất khó để cho người ta tin tưởng. Làm đến đây hết thảy vậy mà là một người làm được. Người này liền là dâu trắng. Dâu trắng đây là định đem toàn bộ Marineford đều chìm vào trong biển sao. Nhìn xem hải quân trên tường. Cái kia bị dâu trắng chấn chỉ còn lại có hải quân, hai chữ. Sengoku không khỏi lo lắng nói. Hải quân bản bộ muốn sụp. Một chút hải quân binh sĩ tại cái này như địa ngục cảnh tượng không khỏi tự lẩm bẩm. Muốn tránh né cái này hải quân bản bộ ở khắp mọi nơi địa chấn. Đừng nói binh lính bình thường. Liền ngay cả lúc này người để trần Sengoku cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn xem trên tay cầm lấy đại. Thế đao dâu trắng. Đây chính là dâu trắng lực lượng sao. Bakuli lúc này đứng tại dâu trắng chế tạo rãnh sâu một bên khác. Khi thấy dâu trắng một quyền vậy mà trực tiếp để Marineford sụp đổ một nửa thời điểm. Trong lòng của hắn không khỏi hướng tới. Đây chính là thế giới lực lượng mạnh nhất. Đây chính là thế giới mạnh nhất nam nhân. Đại trượng phu, làm như thế. Lúc này Bakuli hận không thể lập tức liền thay vào đó. Đem dâu trắng lực lượng chiếm làm của mình. Nhưng là không thể gấp. Còn có một đại nhân vật không có ra sân. Các loại vị đại nhân vật kia cùng dâu trắng liều mạng cái ngươi chết ta sống thời điểm. Mới là hải quân đi ra rửa sạch thời điểm. Cũng chính là Bakuli thu hoạch thời điểm. Bất quá, ngoại trừ dâu trắng bên ngoài. Một người khác cũng không tệ a. Bakuli ánh mắt sâu kín nhìn xem bị dâu trắng một kích trực tiếp nện phải trọng thương ngã xuống đất. Bất lực khống chế thân thể Akainu. Ngã trên mặt đất về sau. Chỉ có thể mặc cho lấy thân thể của mình trượt hướng về phía bị dâu trắng một quyền đánh ra tới. Trong vực sâu, Akainu sao? Có lẽ, tại trong cuộc chiến tranh này, dâu trắng lúc này không hề cố kỵ phát huy hắn lực lượng cường đại. Cũng làm cho đám người thấy được cái gì là thế giới lực lượng mạnh nhất. Dâu trắng lấy tự mình một người thân thể, chặn lại 100.000 muốn truy sát băng hải tặc dâu trắng thuyền viên hải quân. Giờ phút này, một người địch một quân. Hải tặc hiện tại toàn bộ đều tại rãnh sâu bên kia. Hoàn toàn cùng lão cha tách rời ra. Lúc này dâu trắng ánh mắt che lấp đáng sợ. khóe miệng có máu tươi chảy ra. Liền liền hô hấp cũng là gấp rút không thôi. Xem ra vừa mới một kích kia mặc dù để dâu trắng xuất tận danh tiếng. Nhưng có phải thế không không có đại giới. Có câu nói gọi là cứ thế sợ hoành. Ngang sợ liều mạng. Mà dâu trắng hiện tại liền là cái kia rõ ràng có thế giới lực lượng mạnh nhất. Ngược lại là hết lần này tới lần khác lại không muốn mạng ra hỏa. Đối mặt đối thủ như vậy. Sengoku cho dù là có 100.000 hải quân tinh anh cũng tại dâu trắng trước mặt hoành không nổi. Tiếp xuống để ta làm đối thủ của các ngươi. Tới đi. Dâu trắng tay cầm thế đao. Vòng vo vài vòng sau đem thế đao hoành cản trước người. Đối 100.000 hải quân tinh anh thỏa thích khiêu khích. Mà những hải quân kia binh sĩ cũng không có bị dâu trắng lực lượng dọa sợ. Từng cái kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên hướng về dâu trắng nhào tới. Chỉ vì tại dâu trắng trên thân lưu lại một điểm vết thương. Dù là vì thế đã mất đi tính mệnh cũng sẽ không tiếc. Toàn viên đều cho ta trở lại trên thuyền đi. Làm băng hải tặc dâu trắng một phen đội trưởng. Marco thần sắc nghiêm túc nhìn xem dâu trắng ngăn tại trước mặt của bọn hắn. Giúp bọn hắn những con này chặn lại hải quân truy kích. Trầm mặc một hồi về sau. Cuối cùng vẫn tuân theo dâu trắng chỉ lệnh. Lão cha, ngẫm lại lão cha ở chỗ này lưu lại ý nghĩa. Chúng ta không thể cô phụ lão cha tâm ý a. Liền xem như muốn khóc. Cũng cho đến trên thuyền đi khóc. Băng hải tặc dâu trắng đám người. Có sắc mặt nặng nề. Có khóc ròng ròng. Chúng sinh muôn màu. Không phải trường hợp cá biệt. Nhưng là có một chút có thể khẳng định. Đó chính là bọn họ đối dâu trắng khắc sâu tình cảm. Thỉnh cho phép ta tùy hứng. Đến đưa ngài cuối cùng đoạn đường. Lão cha. Mặc dù hắn phân phó lấy thủ hạ băng hải tặc rời đi. Nhưng là Marco lại là mình đơn độc đứng ở rãnh sâu bên cạnh. Ánh mắt rưng rưng nhìn xem cái kia cùng hải quân chiến đấu đến cùng thân ảnh. Mà một bên khác, ngay tại dâu trắng tại cùng 100.000 hải quân tinh anh chém giết người giận ta qua thời điểm. Trên tòa đảo này lại tới một đám khách không mời mà đến. Mà bọn hắn là từ Impel Down tới. Uy, cái kia là cái gì? Đột nhiên một cái hải quân kinh ngạc chỉ vào hải quân tường thành phía sau thân ảnh nói. Cái kia, đó là chiến hạm khổng lồ Sanoan Wolf. Theo ánh mắt của mọi người nhìn lại, chỉ gặp một cái cùng Little Oso ra cũng tương xứng to lớn thân ảnh tránh xuất hiện ở hải quân. Tường thành đằng sau, mà hắn không hổ có chiến hạm khổng lồ, xưng hào. Cả người vậy mà cùng Marineford cao nhất kiến trúc hải quân bản bộ cao ốc không sai biệt lắm. Độ cao, nhưng mà không chỉ là một mình hắn, còn có những người khác cũng là lục tục đăng tràng. Huyền Nguyệt thợ săn Katarina Devon, thùng rượu Buster Shot, ác chính vương Pierre đặc biệt Pizarro. Còn có cái khác thuyền trưởng cùng băng hải tặc dâu đen thuyền trưởng dâu đen Mark Sande. Tích, chỉ gặp tại ánh mắt của mọi người bên trong. Một cái vóc người cồng kềnh nam nhân từ những này bên trong đi ra. Không hề sợ hãi cùng dâu trắng chào hỏi. Tiết ha ha ha. Thật là đã lâu không gặp a. Lão cha. Tích. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.